Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 899, chương gia biến hóa. Góc truyện audio.com. Huyết sắc phù triện là tam giai thượng phẩm phù triện huyết sát phù. Chuyên ô uế phi kiếm. Vạn vật tương sinh tương khắc. Kiếm tu cũng không phải là vô địch. Cũng không lâu lắm. Huyết sắc hỏa diễm tán đi. Cự hình kiếm quang cũng biến mất không thấy. Không tốt. Ngươi xử trá. Chấm. Hoàng sắc trong vòi rồng truyền ra Lâm Viêm tức hồn hển thanh âm. Sau một khắc, thanh sắc trong vòi rồng bộc phát ra một cỗ kinh người kiếm ý. Vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, đánh về phía hoàng sắc vòi rồng. Ầm ầm, hoàng sắc vòi rồng lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh chạm vỡ nát. Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chói mắt thanh sắc trường hồng một cái xoay quanh. Thẳng đến lam váy thiếu phụ hai người mà đi. Tốc độ rất nhanh. Không tốt. Chạy mau. Lam váy thiếu phụ ngọc thủ hung hăng hướng phía mặt biển vỗ. Nước biển kịch liệt lăn lộn. Một bức cao mấy chục trượng lam sắc tường nước trống rỗng hiền hiện. Ngăn trở thanh sắc trường hồng đường đi. Nam tử áo xanh trong tay thanh sắc cờ phướn hung hăng nhoáng một cái. Cuồng phong gào thét. Một cái hình thể to lớn thanh sắc phong mãng bay ra. Nhào về phía thanh sắc trường hồng. Ầm ầm, lam sắc tường nước cùng thanh sắc phong mãng giống như giấy. Đều bị thanh sắc trường hồng chạm vỡ nát. Nhân cơ hội này, hai người nhập đáy biển. Thanh sắc trường hồng quang mang phóng đại. Hình thể tăng vọt gấp ba không ngừng. Hùng hăng chém về phía mặt biển. Ầm ầm. Nước biển tóe lên vài chục trượng chi cao. Một bộ phận nước biển biến thành huyết hồng sắc. Quảng cáo. Thanh quang lóe lên. Thanh sắc trường hồng hóa thành vương thanh sơn thân ảnh. Hắn tay trái cầm thanh ly kiếm. Tay phải cầm một chuỗi chữ vật châu. Quần áo trên người có phần rách dưới. Nếu không phải hắn xử trá, Lâm Viêm sẽ không chết nhanh như vậy. Cũng không thể trách hắn chủ quan. Nhân kiếm hợp nhất bí thuật uy lực to lớn. Lâm Viêm chưa hẳn chống đỡ được. Vương Thanh Sơn bay trở về trên hoang đảo. Một cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Một viên máu me đầu người lăn xuống tại cách đó không xa. Lâm Viêm khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Hắn tự cao phòng ngự hơn người. Thế nhưng là vẫn là cản không được nhân kiếm hợp nhất bí thuật. Vương Thanh Sơn lục soát đi Lâm Viêm trên người tài vật. Thu hồi Lâm Viêm thi thể. Hoàng Long đảo phái người diệt sát qua vương gia tu sĩ. Vương Thanh Sơn hiện tại chỉ là lấy một điểm lợi tức. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm. Dưới chân bỗng nhiên hiển hiện một mảng lớn thanh sắc kiếm quang. Chở hắn hướng phía không trung bay đi. Tốc độ tương đương nhanh. Gần nửa ngày về sau. Vương Thanh Sơn về tới Bạch Sa Đảo. Vương Minh Nhân đã một lần nữa bố trí trận pháp. Thu liễm đồng môn thi thể. Vương Minh Nhân ngay tại phòng nghị sự thương thảo đối sách. Nhìn thấy Vương Thanh Sơn bình an trở về. Vương Minh Nhân hết sức cao hứng. Ân cần hỏi han. Thanh Sơn, ngươi không sao chứ? Địch nhân chạy quá nhanh. Không có việc gì. Bọn hắn chẳng những không có chạy trốn. Còn dám tại hoang đảo phục kích ta. Ta giết hai người. Bị một người chạy. Vương Thanh Sơn hời hợt nói. Tựa hồ muốn nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Hắn tại Hoàng Phong đảo bị tập kích. Địch nhân tu vi cùng hắn không kém nhiều. Lại có trận pháp. Hắn lúc này mới chạy trốn. Lâm Viêm hai tên đồng bạn bất quá kết đan ba tầng. Không có trận pháp. Tự nhiên không phải là đối thủ của Vương Thanh Sơn. Nếu không phải Lâm Viêm là Hoàng Long đảo tu sĩ. Vương Thanh Sơn cũng sẽ không đuổi theo Lâm Viêm không thà. Nghe lời này, cả sảnh đường đều giật mình. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Minh Nhân khóe miệng co giật một cái. Hắn tự hỏi một địch hai có mấy phần thắng. Một địch tam, hắn chỉ có thể chạy trốn. Vương Thanh Sơn lấy một địch tam, giết hai người, trốn một người, bọn hắn nhìn về phía Vương Thanh Sơn ánh mắt lộ ra vài phần kính ý, Tô Băng Băng trợn mắt hốc mồm. Một hồi lâu mới phản ứng được, cười nói ra, Thanh Sơn biểu ca thật lợi hại. Xem như cấp tôn sư huynh báo thù. Địch nhân chạy quá nhanh. Ta nhóm đuổi không kịp. Chỉ là đả thương bọn hắn. Khó trách Diệp sư bá đưa ngươi thu làm đệ tử. Thanh Sơn, làm tốt lắm. Hoàng Long đảo khả năng sẽ còn phái người tập kích Bạch Sa đảo. Chúng ta phải tăng cường đề phòng. Thanh Sơn, ngươi nếu như đối huyền ngọc khoáng thạch cảm thấy hứng thú. Có thể đi làm một chút huyền ngọc khoáng thạch. Dù sao mang không đi cả tòa huyền ngọc khoáng mạch. Vương Minh Nhân mừng rỡ làm một cái thuận nước dong thuyền. Vương Thanh Sơn gật gật đầu. Cảm ơn một câu. Tìm một chương không cái ghế ngồi xuống. Tham dự thảo luận. Sau gần nửa canh giờ. Đám người lần lượt rời đi. Vương Thanh Sơn cất bước hướng quặng mỏ đi đến. Hắn tính toán nhiều khai thác một chút khoáng thạch. Vận chuyển về gia tộc. Hồng Nguyệt Hải vực. Thanh Lý đảo. Tòa nào đó u tĩnh viện lạc. Một gã khuôn mặt mỹ lệ lam váy thiếu phụ và một gã hơn 30 tuổi nam tử mặc áo hồng ngay tại thạch đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hai tên đứa bé tại cách đó không xa chơi đùa. Phu quân, Hồng Nguyệt Hải vực là không phải muốn loạn rồi. Hắc Viêm cung cùng Vân Hải tông liên hợp lại tiến đánh ta nhà mẹ đẻ. Trong này có phải hay không là Ngạc Ngư Đảo ở sau lưng trợ giúp? Lam váy thiếu phụ có phần lo lắng nói. Nàng gọi Vương Thiên Tình. Nàng là Vương Trường Sinh Tằng tôn nữ. Gả cho Trương Tư Thuần. Hai vợ chồng đều đã tiến vào trúc cơ kỳ. Có lưỡng nhi tam nữ. Vương Thiên Tình rất nhỏ tựu cùng Trương Tư Thuần đính hôn. Nàng đối vương gia sự tình biết đến không nhiều. Bất quá người nhà mẹ đẻ thụ khi dễ. Nàng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trương Tư Thuần trước mắt tại thứ vụ điện làm việc, chủ yếu phụ trách cấp tộc nhân phân phái việc phải làm. Trương gia điều động nhân thủ, Trương Tư Thuần nhất định biết, Hắc Viêm cung liên thủ với Vân Hải tông đối phó vương gia. Vương gia đánh lui địch nhân tiến công, liên hợp thế lực khác đánh trở về. Trước mắt kết đan tu sĩ còn không có xuất thủ tử chiến. Trúc cơ tu sĩ là chiến lực chủ yếu. Thế cục còn có thể khống chế. Trương Tư Thuần lắc đầu. Nói ra, ta đây không rõ ràng. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Theo ta được biết, trước mắt ngươi người nhà mẹ đẻ đè ép Vân Hải Tông đánh. Đặc biệt là Vương Quý Quân. Nàng kiếm thuật cao siêu. Chém giết nhiều vị cùng giai tu sĩ. Còn có Vương Vinh Đình ba người. Sử dụng âm luật công kích. Ba người liên thủ. Hiếm người là đối thủ. Nghe nói Bách Linh Tiên Tử cùng Kim Mãng Thượng Nhân giao thủ. Đả thương Kim Mãng Thượng Nhân. Ngươi khuyên bảo một cái ngươi người nhà mẹ đẻ. Không sai biệt lắm là được rồi. Sự tình làm lớn chuyện. Chọc giận Ngạc Ngư Đảo tựu không tốt thu chàng. Đoạn thời gian này, vương gia động tác rất lớn. Tấp nập công kích Ngạc Ngư Đảo phụ thuộc thế lực. Cướp đoạt không ít tu tiên tài nguyên. Vương Thiên Tình gật gật đầu, đang muốn nói cái gì? Nguyên bản vạn dặm không mây không trung bỗng nhiên mây đen dày đặc. Cuồng phong gào thét, đủ mọi màu sắc linh quang xuất hiện ở chân trời. Trong vòng phương viên trăm dặm đều xuất hiện đại lượng linh quang. Những này linh quang là tinh thuần thiên địa linh khí. Trong không khí linh khí trở nên nhiễu loạn. Không trung xuất hiện vô số vòng xoáy linh khí. Quảng cáo, ngay tại ngự khí phi hành Trương gia tu sĩ không bị khống chế từ trên cao hạ xuống tới. Bọn hắn thần sắc sợ hãi. Không biết vì cái gì. Vương Thiên Tình cùng Trương Tư Thuần trong lòng có chút phảng phất hoàng. Giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh. Cũng không lâu lắm, trong vòng phương viên trăm dặm xuất hiện một mảng lớn hào quang năm màu. Dị thường lộng lẫy. Tiếng sấm vang lớn, đây là kết đan lôi kiếp, không giống a, chẳng nhẽ là có nhân đang trùng kích nguyên anh kỳ. Trương Tư Thuần hơi sững sờ, ánh mắt kinh nghi bất định, hết thảy tộc nhân không được đến gần thiên linh cốc, người vi phạm nghiêm trị không tha. Một đạo băng lãnh nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trương Tư Thuần bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Linh Cốc là Trương gia một vị kết đan tu sĩ nơi ở, quả nhiên là có nhân xung kích nguyên anh kỳ. Vương Thiên Tình tại kinh ngạc sau khi, cũng có chút hâm mộ. Nếu như Vương gia xuất hiện nguyên anh tu sĩ, nàng tại Trương gia địa vị hội cao hơn. Trương Tư Thuần cũng có thể nắm giữ càng lớn quyền lực. Nửa khắc đồng hồ về sau, một đạo thô to tia chớp màu bạc rơi xuống. Bổ về phía Thanh Lý đảo trên cái nào đó sơn cốc. Tiếng oanh minh không ngừng. Cách thật xa, Vương Thiên Tình đều có thể nghe được tiếng sấm to lớn. Tòa nào đó cao phong. Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông đứng tại đỉnh núi. Nhìn cách đó không xa một cái sơn cốc. Hai người thần sắc ngưng trọng. Nguyên Anh kỳ, vất vả nhiều năm như vậy. Cuối cùng là có nhân nếm thử xung kích Nguyên Anh kỳ. Hy vọng hắn có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ đi. Trương Vô Trần thấp giọng nói. Ánh mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Nàng nguyên thần không được đầy đủ. Có thể lại tu luyện từ đầu hồi Nguyên Anh kỳ. Đã rất tốt. Vô pháp tiến vào Hóa Thần kỳ. Nàng mới có thể tốn thời gian đi phát triển gia tộc. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách Trương.